Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái buổi đọc truyện cuối cùng của năm nay, năm 2022. Hôm nay đã là ngày 31 rồi và đến ngày mai sẽ là bước sang năm mới, năm 2023. Thế thì cũng nhân đây, mình xin chúc những bạn, tất cả mọi người một cái năm 2023 thật là thuận lợi, nhiều sức khỏe cũng như là hạnh phúc trong công việc và gia đình. Chúng ta sẽ lại cùng với nhau đồng hành tiếp tục trong năm mới với bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần này. Và có lẽ trong năm tới này mình cũng chỉ có thể gửi đến mọi người cái bộ truyện này thôi. Hy vọng là có thể thực hiện hết được cái bộ này. Tại vì cái bộ này cũng khá dài mọi người, 3.000 chương. Kênh đến năm nay thì cũng đã hoạt động được sang đến năm thứ tư rồi. Mình biết là trong cái thời gian hoạt động nó sẽ có rất là nhiều những cái sơ sót cũng như là những cái điều gì đó nó không thích hợp lắm, gây bất tiện cho mọi người. Thế nhưng tuy nhiên thì mình cũng hy vọng rằng mọi người có thể là bỏ qua cho cái sự bất tiện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cuối cùng thì chúc mọi người một năm mới thật là thuận lợi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tập truyện này. Tập số 106 phần A. Ở tập truyện trước thì nhắc lại một chút, mọi người thấy rằng lúc này thì hai cái người La Thông cũng như là Tôn Bá, vị lão giả Tôn Bá hết sức là bất ngờ khi mà có thể nói là Diệp Viễn biết về cái sư phụ của La Thông, cũng như là cái võ kỹ côn pháp đó. Và có thể rằng cái vị sư phụ này ngày xưa có thể là chiến hữu, hoặc là tóm lại là một cái người bằng hữu rất thân của Diệp Viễn. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như nào nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 106 phần A có tựa đề Nguy cơ đến trong yên lặng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tôn Bá biến sắc, kinh ngạc nói: "Thế mà người lại nói giống hệt như chủ nhân. Chủ nhân biết côn pháp của La Thông chưa đến cảnh giới, nên để cho hắn đi mài giũa côn pháp, tìm được cửa đột phá." La Thông nghe xong thì kinh ngạc nói: Người nói cái gì? Vì nguyên nhân này mà sư phụ mới lệnh ta đi khiêu chiến vị thiên tài trẻ tuổi kia sao?" Tôn Bá gật đầu nói: "Đúng như vậy, đây chính là ý của chủ nhân. Chỉ là người nói muốn thiếu già tự lĩnh ngộ nên không có nói cho người biết. Thiếu niên này thật là kỳ quái." La Thông nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Rõ ràng tuổi thiếu niên này không chênh lệch lắm so với mình, nhưng bộ dạng giống như ông cụ non kia, thật đúng là dọa người. Bây giờ La Thông hết sức nghi ngờ về sự lợi hại của Diệp Viễn. Có thể nói ra lời giống sư phụ mình như đúc, không có phải là người bình thường có thể làm ra được. "Được rồi, ta sẽ trở về hỏi sư phụ. Nếu như mà ta biết người lừa ta, toàn bộ thánh địa này của các người chuẩn bị mà chờ bị hủy diệt đi." La Thông hừ lạnh một tiếng, thu côn rời đi. Tôn Bá theo sát phía sau, hai thân ảnh dần biến mất trước tầm mắt của mọi người. Nhìn lão già sâu không lược được trước kia rời đi, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Áp lực mà Tôn Bá mang lại cho bọn họ quá lớn, giống như là một sợi dây đang căng lên, làm cho bọn họ không dám thả lỏng một chút nào. Tuy nhiên, ánh mắt của các trưởng lão nhìn về phía Diệp Viễn có chút phức tạp. Thực lực của Tôn Bá ít nhất cũng là huyền nhị trọng, thậm chí là huyền tam trọng, vậy mà lại luôn mồm kêu sư phụ La Thông là chủ nhân. Điều này cho thấy thực lực của vị sư phụ kia nhất định là sâu không lường được. Thế nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn, giống như là quen biết với Đồng Phi Dương kia, chuyện này cũng là quá kỳ dị. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần là Diệp Viễn vẫn canh giữ thánh địa Xích Hà này là đủ. Thực lực của Diệp Viễn càng mạnh, vậy thì tiền đồ của thánh địa Xích Hà trong tương lai cũng sẽ càng lớn, mọi gia tộc bọn họ cũng sẽ được lợi theo. Sự xuất hiện của La Thông cùng với Tôn Bá đàn em mang đến một sự xáo động mạnh mẽ ở tại Bạch Vũ Vực. Gần như là mỗi nơi có thánh địa đều bị bọn họ càn quét một lần. Những thánh địa không có mắt nhìn người còn bị tôn bá dạy dỗ một trận, thậm chí còn phế bỏ những trưởng lão cùng cảnh giới. Những thiên tài trẻ tuổi đó cũng là bị La Thông đánh đủ, thậm chí là phế bỏ đi. Chỉ có thánh địa Xích Hà là không có bị tổn hao gì. Thông qua chuyện này, uy vọng của Diệp Viễn ở tại thánh địa Xích Hà cũng tăng vọt. Mà Diệp Viễn luyện chế đan dược giúp cho những thiên tài trẻ tuổi ở thánh địa thuận lợi đột phá bình cảnh. Trong đó, Ngũ Kiếm Đồng là được lợi nhiều nhất. Diệp Viễn giúp hắn luyện chế một viên Khải Linh Đan cực phẩm. Sau khi mà hắn ăn vào, đã đột phá gông cùm xiềng xích, đã đến thiên khai cảnh. Ngũ Kiếm Đồng biết, cả đời này của hắn cũng không thể nào đuổi kịp bước chân Diệp Viễn, cho nên cũng chẳng sợ hắn đột phá thiên khai cảnh. Sau chuyện này xảy ra, thánh địa Xích Hà tiến vào một thời kỳ tương đối là bình yên. Mà Diệp Viễn cũng không biết, một nguy cơ to lớn đang nổi lên từ bên trong. Lúc này, ở bên trong Hạo Nhật Thành, ở tại vùng Đại Tương xa xôi, cuối cùng thì Chu Ngạn cũng chờ được tin tức của Diệp Viễn. Người nói là Diệp Viễn là dân bản xứ, nhưng trong vòng một năm đã làm thiếu chủ của thánh địa cửu phẩm. Hơn nữa, thực lực có thể là ngang với võ giả thiên khai cảnh sao? Người chắc chắn là không có đùa chứ? Nghe được tin tức này, tâm tình của Chu Ngạn không thể nào tốt được. Thuộc hạ Chu Vũ được hắn phái đi điều tra, cẩn thận nói. Cái này chính là sự thật. Thuộc hạ đã phái người ẩn núp ở tại thánh địa Xích Hà một tháng. Thiếu chủ mới của bọn họ chắc chắn là Diệp Viễn được thiếu gia nhắc đến. Khi ấy còn định bắt sống Diệp Viễn trở về. Thế nhưng không biết Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn gì mà hàng phục được Hắc Giao cấp 8 đại viên mãn sắp hóa long. Đám thuộc hạ căn bản là không phải là đối thủ quán, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Giao cấp 8 đại viên mãn sao? Người chắc chắn là tin tức này không sai chứ? Hắn chỉ là vô lượng cảnh, làm sao mà có thể thu phục được Hắc Giao cấp 8 đại viên mãn? Chu Ngạn không tin nói. Chu Vũ đáp. Khi thuộc hạ nghe được những tin tức này, cũng là có chút không dám tin. Thế nhưng mà chuyện này chính là sự thật. Ngày Diệp Viễn kế vị, chỉ dùng một chiều đã đánh bại một trong 7 người mạnh nhất trong 7 thánh tử. Sau đó thì thả Hắc Giao ra. Những người ở tại thánh địa Xích Hà đều thấy được cảnh tượng này, không có thể nào là giả. Sắc mặt của Chu Ngạn trầm xuống như nước, trong lòng bỗng nhiên bực bội vô cùng. Không biết mà vì sao, ở bên trong nội tâm của hắn lại sinh ra một tia uy hiếp. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn ở tại hạ giới, Diệp Viễn mới chỉ là một võ giả hồn hải cảnh. Mà từ lúc đó đến nay, đã qua bao lâu chứ? Không ngờ, tốc độ tu luyện của Diệp Viễn lại nhanh đến như vậy. Đã đạt đến vô lượng cảnh. Hơn nữa, thực lực còn ngang với thiên khai cảnh. Nếu như cứ theo cái tốc độ này, chuyển Diệp Viễn theo kịp thực lực của mình không phải là không thể. Bị một cái tên thổ dân như Diệp Viễn vượt mặt, Chu Ngạn tuyệt đối không cho phép. Huống chi, Diệp Viễn còn là tình địch lớn nhất của anh ta. Qua mấy năm này, Chu Ngạn thường xuyên thấy vẻ mặt ái mộ cùng với chờ đợi ở trên mặt của Nguyệt Mộng Ly. Chuyện này khiến cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương sâu sắc. Trên thế giới này, ai cũng có thể là mạnh hơn hắn, thế nhưng chỉ Diệp Viễn là không thể. Ngay từ đầu, Chu Ngạn không để Diệp Viễn vào mắt. Thế nhưng nghe được tin tức này, hắn không thể nào không nhìn vào tình địch thổ dân kia. Tốc độ tu luyện của cái người này quá kinh người. Chu Vũ, đến thánh địa Xích Hà một chuyến với ta. Chu Ngạn trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói. Dạ, thiếu gia. Chu Vũ rất hiểu Chu Ngạn. Khi hắn nghe được tin tức này, hắn đã biết Diệp Viễn không thể nào sống thêm nữa. Cho nên, khi mà nghe lệnh này của Chu Ngạn, hắn cũng không hề có vẻ gì ngạc nhiên. Ở tại một nơi nào đó, trên một hòn đảo nhỏ tại thần vực, phong cảnh xinh đẹp khiến cho người ta cảm giác giống như là lạc vào chốn đảo nguyên, bồng lai tiên cảnh. Trên đảo có một đỉnh núi nhỏ, trên đó có một đỉnh nghị trần, ở dưới đỉnh đặt một cái bàn đá. Một người trung niên cùng với một ông lão ngồi hai đầu bàn đánh cờ. Lão giả thì cầm quân màu đen, đặt xuống bàn cờ, cười to nói. Trùng tự chăn, người lại thua rồi. 10 ngày này, người chưa có thắng lấy tà được một ván nào cả. Đường đường là một hồn võ thần vương, thế nào chơi cờ lại kém như vậy, không có giống như người một chút nào. Hóa ra, cái người trung niên kia lại chính là hồn võ thần vương Trung Tử Chăn trong truyền thuyết. Trung Tử Chăn cười nói, ai, không biết là vì sao gần đây, ta cứ luôn cảm thấy bồn chồn không yên, giống như là sắp có chuyện gì xảy ra. Lão già kia biến sắc, nói, tù vì đã đến cảnh giới giống như người và ta, đều có thể nhìn thấu thiên đạo, nhìn trộm thiên đạo. Người có cảm giác như vậy, sợ rằng là sắp có chuyện lớn. Trung Tử Chăn khẽ gật đầu. Những năm gần đây, những thế lực ngầm ở tại thần vực đã bắt đầu hành động rồi. Sợ rằng sẽ không lâu nữa xảy ra chuyện lớn. Tới khi đó, chỉ sợ người cùng với ta khó thoát khỏi cái vòng xoáy này. Lão giả khẽ thở dài nói, tù vị của người cùng với ta đến cảnh giới này rồi, làm sao mà có thể phân tâm với những chuyện bình thường. Ngoài trừ thần cảnh thì còn có gì làm cho người cùng với ta xúc động chứ? Dưới một cái tổ phải có một quả trứng chết sao? Năm đó cường giả thần cảnh rất nhiều, thế nhưng không phải cũng là chỉ trong một đêm tan thành khói bụi đó hay sao? Người cùng với ta làm sao mà có thể chạy thoát khỏi cái vòng xoáy này? Trung Tử Chăn nói, lại nói, năm đó Dược Vương Điện đổi chủ trong một đêm cũng là chuyện khó hiểu, đến bây giờ cũng không ai biết được nguyên nhân. Xem ra lần này ở tại thần vực có rất nhiều những chuyện mà ta cùng với người không có thể nào kiểm soát. Lão già thở dài, sắc mặt của Trung Tử Chăn thay đổi, cùng bắt đăng sĩ gật đầu. Đúng lúc này, không xa trước mặt hai người gợn lên một tầng sóng, một con hạc giấy màu vàng xuyên qua bay đến trước mặt Trung Tử Chăn. Hạc giấy rung cánh giống như thể nói cho Trung Tử Chăn biết có chuyện gì đó. Xem ra là người có khách đến chơi, vậy lão phù đi đây. Lão già kia nói. Trung Tử Chăn xua tay, người cứ ngồi uống trà một lát đi, rất nhanh ta sẽ trở lại. Thua người nhiều như vậy, ta cũng muốn hòa lấy một ván. Nói xong, Trung Tử Chăn bước một bước, sau đó thì biến mất ngay tại chỗ. Ngoài đào, một lão già đang chắp tay mà đứng vô cùng cung kính. Nếu như để cho người ngoài biết được, nhất định là sẽ cực kỳ kinh ngạc. Lão giả này chính là đại trưởng lão của cửa hàng Thiên Duyên, đã cho Diệp Viễn tấm lệnh bài hoàng kim, là cường giả đạo huyền cảnh tầng 8. Thế nhưng khi đối mặt với một hồn phó thần vương, ngay cả thở mạnh hắn cũng là không dám. Đột nhiên, không gian trước mặt vặn vẹo, một người trung niên chậm rãi từ bên trong hư không bước ra. Lý Nghiêu, cửa hàng Thiên Duyên, xin bái kiến hồn phó thần vương. Đại trưởng lão không người hành lễ. Trung Tử Chăn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Nói đi, hôm nay tâm tình của ta không có tốt. Nếu như không cho ta một lý do chính đáng, thì đừng trách ta đi nói chuyện với Trác Ngọc Hải. Tỳ thuật luyện đàn của Trung Tử Chăn vô cùng nghịch thiên, thế nhưng người tìm hắn luyện đàn lại cực kỳ ít. Bởi vì tính tình của hắn rất cổ quái, cũng rất ít khi ra tay. Nếu như làm phiền hắn, thậm chí là hắn sẽ ra tay giết người, cái mà không cần phải lý có lý do. Tới khi đó, đàn còn chưa luyện xong thì cái mạng đã không còn. Trác Ngọc Hải mà Trung Tử Chăn nhắc đến chính là tổng hội trưởng của cửa hàng Thiên Duyên. Lý Nghiêu biết có thể để cho Trung Tử Chăn xuất hiện, hơn phần nửa đều là nhìn trên mặt mũi của tổng hội trưởng. Lý Nghiêu nghe Trung Tử Chăn nói xong thì trong lòng cũng muốn run lên. Không biết xui xẻo thế nào lại chọn đúng lúc cái tên sát tình này có tâm trạng không tốt chứ. Thật ra cửa hàng Thiên Duyên vừa nhận được một tin tức, thiếu chủ của Thánh Địa Cửu Phẩm ở Bạch Vũ Vực tên là Diệp Viễn. Hắn nói là hắn là người quen của đại nhân, chỉ cần chúng ta đưa tin tức này đến, nhất định là đại nhân sẽ đồng ý luyện chế đan dược cho hắn. Lý Nghiêu cung kính nói. Lời này của Lý Nghiêu đã trực tiếp bán đứng Diệp Viễn. Đối mặt với cường giả hồn võ thần vương như vậy, Lý Nghiêu không thể nào không cẩn thận. Cho nên, theo ý tứ trong lời nói của hắn ta thì, cửa hàng Thiên Duyên chỉ phụ trách truyền lời, còn chuyện khác thì không có liên quan. Nếu như không phải là bị hại đan phương của Diệp Viễn làm cho mê hoặc, và lại một kết giao với thiên tài đan sư tương lai này, sao đại trưởng lão Lý Nghiều lại có thể là tự mình đến bài kiến Trung Tử Trần? Nghe Lý Nghiều nói xong, Trung Tử Trần nhăn mày. Chẳng lẽ các người thấy bổn tọa rảnh rỗi đến nỗi đã đi kết bạn với một tên thiếu chủ thánh địa cửu phẩm sao? Nhưng ta cũng là có chút tò mò, vì thiếu chủ kia đã cho các người bảo nhiều chỗ tốt mà có thể là khiến cho người đích thân tới tìm ta. Một loại cảm giác cực kỳ là nguy hiểm dâng lên ở trong lòng. Rất rõ ràng, Trung Tử Trần đã nổi giận. Lý Nghiêu biến sắc, trong lòng thầm mắng Diệp Viễn. Thật đúng là bị quỷ mê tâm trí, lại tin tưởng Diệp Viễn có giao tình với hồn võ thần vương. Trung Tử Trần nghe tên của Diệp Viễn một chút, phản ứng cũng không thấy, trái lại còn giận dữ. Nhưng hắn đã đồng ý đến đây, cũng vẫn ôm một tia may mắn. Thiên phú luyện đan của Diệp Viễn quá mức yêu nghiệt, so với các thiên tài trẻ tuổi khác thì không có cùng một cấp bậc. Chỉ bằng vào cái việc này, nói không chừng hắn quen biết với hồn võ thần vương thì sao? Cũng có thể là Diệp Viễn là hậu duệ của Trung Tử Trần. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chính là cái rắm chó rồi. Toàn bộ cửa hàng Thiên Duyên bị Diệp Viễn hại cho thê thảm. Đường đường, một hồn võ thần vương, sao có thể là luyện đan cho một tên thiếu chủ thánh địa cửu phẩm chứ? Lý Nghiêu vội vàng không người hành lễ. Đại nhân xin bớt giận. Hắn nói là chỉ cần ta nói câu này với đại nhân, đại nhân nghe xong nhất định là sẽ giúp cho hắn luyện đan. Trung Tử Trần đã thiếu kiên nhẫn, nói. Cút đi, bổn tọa không có rảnh rỗi nghe người nói những cái lời vô nghĩa. Nói xong, không gian vặn vẹo một lần nữa, Trung Tử Trần xoay người rời đi. Lý Nghiêu khẩn trương, nếu như mà Trung Tử Trần đi mất, tình hình bên trong cửa hàng Thiên Duyên sẽ đắc tội với không ít người. Diệp Viễn có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra hai phương thuốc luyện đan nghịch thiên như thế, thì chắc chắn là vẫn còn không ít. Một khi đắc tội Diệp Viễn, đừng nói là lần mua bán này không thành. Về sau, xem chừng là cũng sẽ thất bại. Trở về treo mộ thông, mãi mãi biết lòng người. Chẳng lẽ là cái tên tiểu tử này lừa ta sao? Lý Nghiêu trong cái khó, ló cái khôn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn tin với thính lực của hồn võ thần vương có thể là nghe rõ. Nếu như người ta không có phản ứng gì thì hắn cũng chỉ đành chịu rồi đi. Thật ra, Lý Nghiêu cũng là ôm tâm tư muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống. Không nghĩ rằng, sau khi mà nghe hắn lẩm bẩm câu này, thân hình của Trung Tử Trần cứng đờ lại, không gian khôi phục lại bình thường. Người vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Trung Tử Trần nhíu mày nói. Dạ, bẩm đại nhân, thiếu niên kia nói là trở về treo mộ thông, mãi mãi biết lòng người. Lý Nghiêu vội vàng nói. Sắc mặt của Trung Tử Trần lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Sau một lúc, Trung Tử Trần đột nhiên hỏi. Người có chắc cái người truyền câu nói này cho người là một thiếu chủ thánh địa cửu phẩm không? Lý Nghiêu gật đầu. Dạ, đúng như vậy. Chỉ là thiếu niên này so với những thiên tài bình thường khác thì có chút khác biệt. Cái gì khác biệt? Nói nghe thử xem. Thần sắc Trung Tử Trần đã khôi phục lại bình thường. Lý Nghiêu cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Nhưng thấy Trung Tử Trần hỏi, Lý Nghiêu cũng không dám giấu giếm, liền kể hết mọi chuyện về Diệp Viễn. Tin tức của Diệp Viễn, cửa hàng Thiên Duyên vẫn luôn chú ý, cho nên đại trưởng lão hắn đều biết vô cùng rõ. Nghe xong, Trung Tử Trần bỗng nhiên nói, để linh dược lại, người có thể đi. Lý Nghiêu cả kinh, có chút không dám tin. Sắc mặt của Trung Tử Trần trầm xuống, nói, người không có nghe thấy hay sao? Cả người Lý Nghiêu chấn động lên, vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới cho Trung Tử Trần. Trung Tử Trần nhận lấy, xoay người rời đi. Rốt cuộc, lai lịch của Diệp Viễn này như thế nào mà lại có thể khiến cho Hồn Võ Thần Vương đồng ý luyện đan cho hắn. Hơn nữa, thuật luyện đan của Hồn Võ Thần Vương cực kỳ là quý giá, giá cả có thể là gấp mấy lần. Nhưng lúc này, Hồn Võ Thần Vương lại chẳng có mở miệng nói giá sao? Lý Nghiêu khiếp sợ. Trong ấn tượng của Lý Nghiêu, Diệp Viễn lại càng trở nên thần bí khó lường. Thân hình của Trung Tử Chân lại xuất hiện một lần nữa ở dưới đỉnh nghỉ chân. Thật là chậm, không nghĩ tới người lại ở ngoài lâu như vậy. Lão già vừa cười vừa ngấp một ngụm trà. Trung Tử Chân cười khổ đáp: "Ai, Tống Thủ Vũ, chắc lần này không có thể nào giữ người lại rồi. Lần sau chúng ta chơi tiếp." Lão già hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì, gật đầu rời đi. Lão già này đi rồi, Trung Tử Chân nhìn về phương xa, có chút thất thần mà nói: "Người đã trở lại." Trên một ngọn đồi cao ở tại biên giới Thánh Địa Xích Hà, có mấy bóng người đang nhìn về phía xa. "Thiếu chủ, không biết là những cường thì này thoát ra từ đâu. Thực lực vô cùng là cường đại. Mỗi đêm, bọn nó sẽ dốc toàn bộ sức lực tàn sát một thành trấn gần đây. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng thôi, đã hủy hết ba thành trì. Thành chủ của ba thành này đều là không có một ai thoát khỏi. Bây giờ ai ở tại nơi này cũng đều hoảng sợ, lo lắng không yên." Người nói chuyện là một trưởng lão vô tướng cảnh tên là Vương Tán. Cũng là người chủ trì khu vực lớn này, địa vị cũng tương đương với Dương Sầm. Trong nửa tháng này, ở biên giới phía đông bắc Thánh Địa Xích Hà đột nhiên bạo phát cường thi. Mỗi đêm có hàng ngàn, hàng vạn con cường thi đi đến chỗ này tàn sát người bừa bãi. Vương Tán tổ chức rất nhiều những võ giả đến vây giết cường thi, thế nhưng lại thất bại. Thiệt hại vô cùng nặng nề, cho nên lúc này mới phải cầu cứu đến Thánh Địa. Nghe Vương Tán cầu viện, Diệp Viễn cũng cảm thấy lần bạo phát cường thi này có chút là có vẻ như không giống như bình thường, cho nên mang theo Ngũ Tử Viễn cùng với Hắc Phong đi đến nơi này điều tra. Lại nói, từ khi Ngũ Tử Viễn nhìn thấy Hắc Phong, đã không còn có tâm tư nào đối địch với Diệp Viễn nữa. Hắn biết rằng, cho dù là hắn có cố gắng hết sức, cũng không phải là đối thủ của Hắc Phong. Diệp Viễn có thể là thu phục được một con yêu thú cường đại như vậy, hắn lấy gì mà công phục đây? Đứng ở trên đồi núi, có thể là nhìn thấy được tình huống ở xung quanh. Nhưng lúc này đang là giữa ban ngày, không biết cái đám cường thi đó đã trốn đi đâu, mà ngày một bóng sáng cũng không thấy. Nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm giác được, ở xung quanh có sát khí rất nặng nề. Hiển nhiên, cái lời nói của Vương Tả nói là không sai. Trước khi Diệp Viễn đến, thì đã có ba thành trì bị hủy. Nơi đó giống như là địa ngục nhân gian. Ngay cả Diệp Viễn, người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đời, cũng phải chấn động. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định là phải diệt trừ đi cái lũ cường thi này. Theo hai ngày này quan sát, hình như cái đám cường thi này đang cố ý khuếch trương địa bàn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ dân chúng ở tại Thánh Địa Xích Hà này sẽ rơi vào cảnh lầm than. Diệp Viễn nếu mày nói. Vương Tán giật mình, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra. Hình như mọi việc đều đúng là như vậy. "Chuyện này thì thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy rằng là còn chưa nhìn thấy, nhưng giữa đám thì chiều này nhất định là có cường thi cấp 8. Vương Tán có chút do dự nói. Diệp Viễn trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng. "Thì chiều bùng nổ rất đột ngột, hơn nữa là còn có quy luật. Ta cảm thấy hẳn là có người ở phía sau khống chế cái đám cường thi này." Vương Tán biến sắc nói. "Thiếu chủ, với quy mô thì chiều này, phải là một người có thực lực cực kỳ mạnh mới có thể là khống chế được, có đúng hay không? Nếu như mà dựa theo cái suy đoán này, có phải..." Rất rõ là hắn cảm thấy suy đoán này của Diệp Viễn không có ý nghĩa. Vương Tán có thể khẳng định, dưới đám thi chiều này nhất định là có cường thi cấp 8. Hơn nữa, với quy mô này, không giống như là có cường giả phía sau khống chế. Diệp Viễn lại hoài nghi có người ở đằng sau khống chế. Cái khả năng này không cao lắm. Đối với sự nghi ngờ của Vương Tán, Diệp Viễn cũng không hề để ý, chỉ cười nói. Khống chế cương thi không nhất định là phải có cảnh giới tương xứng, chỉ cần là có phương pháp thích hợp, một võ giả bình thường cũng có thể là vượt cấp khống chế cương thi. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện mấy điểm đèn đang đến gần, sau đó thì xuất hiện mấy bóng người dừng lại ở trên đỉnh đồi. Một thanh niên liếc nhìn ba người Diệp Viễn một cái, khinh thường nói: Thánh địa xích hà của các người thật đúng là vô dụng, làm bùng nổ thì chiều với quy mô lớn như vậy, làm liên lụy đến thánh địa Vân Khuyết chúng ta, thật đúng là buồn cười. Thanh niên này tuổi không lớn, lại có thực lực thiên khai cảnh đỉnh phong. Phương Tán nhìn thấy người thanh niên này thì không khỏi biến sắc. Vệ Thành thiếu chủ, lời này của người có chút bất công rồi. Nơi này chính là giao giới của bốn thánh địa chúng ta, sao bây giờ lại thành thánh địa xích hà chúng ta gây chuyện này chứ? Vương Tán không phục nói: Người thiếu niên này chính là thiếu chủ của thánh địa Vân Khuyết, tên là Vệ Thành. Tuy lúc Diệp Viễn đảm nhiệm chức vị thiếu chủ không có gặp qua các thiếu chủ ở những thánh địa khác, thế nhưng tên Vệ Thành này thì cũng đã có nghe nói qua. Thánh địa Vân Khuyết cũng là một thánh địa cửu phẩm, nhưng thực lực chỉnh thể lại mạnh hơn nhiều so với thánh địa Xích Hà. Vệ Thành là thiên tài duy nhất của thánh địa Vân Khuyết. Năm trước được thánh chủ thánh địa Vân Khuyết phong làm thiếu chủ, thực lực vô cùng cường đại. Ngược lại thì thế hệ trẻ của thánh địa Xích Hà lại kém hơn rất nhiều, cho nên chậm chạp không có lập thiếu chủ, mãi cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện. Nghe Vương Tán biện hộ, Vệ Thành hừ lạnh. Cưỡng từ đoạt lý, khu vực này chính là nơi cường thì bùng phát mạnh nhất, đừng nói là nơi này không phải là lãnh địa của thánh địa Xích Hà các người đi. Thánh địa Vân Khuyết chúng ta đến đây giúp các người giải quyết nguy nan, các người lại lấy thái độ này đối đãi sao? Nhìn cái dáng vẻ này, xem ra là chúng ta đã xen vào việc của người khác rồi. Chúng ta đi. Vương Tán biến sắc, vội vàng bước lên ngăn đối phương lại. Thế nhưng lại bị Diệp Viễn ngăn lại, nhàn nhạt nói: Để hắn đi. Vương Tán có chút khó xử, nhỏ giọng: Thiếu chủ, lần thi triều này đúng là quá lớn, chỉ sợ là thánh địa chúng ta không có thể nào giải quyết. Lời này rơi vào trong tai Vệ Thành, lông mày của hắn khẽ nhếch, chế nhạo nói: Ta còn tưởng là ai, hóa ra chính là thiếu chủ mới của thánh địa Xích Hà. Đều nói thánh địa Xích Hà một ngày không có bằng một ngày, bây giờ xem ra có đúng là như vậy, chỉ là một cái tên võ giả vô lượng cảnh nhỏ nhoi đã được là phòng làm thiếu chủ rồi, thật đúng là mất mặt. Vương Tán vừa nghe khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn vẫn luôn trấn thủ biên cương, mặc dù có biết chuyện xảy ra ở tại thánh địa, thế nhưng hầu như cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đối với vị thiếu chủ vô lượng cảnh này, thật ra trong lòng quan có chút không tin tưởng. Lâu này lại bị người khác vũ nhục thiếu chủ thánh địa của mình, hắn cảm thấy bản thân mình cũng rất mất mặt. Khí tức của Vệ Thành thiếu giả thiếu chủ có chút không đúng lắm. Trên mặt hình như còn có một vài vết thương. Thế nào lại giống như là bị người ta giáo huấn như vậy? À, đúng rồi. Trước đó vài ngày nghe nói là có một già một trẻ đi đến Bạch Vũ vực chúng ta khiêu chiến những thiên tài trẻ tuổi. Mặt của Vệ Thành thiếu chủ người bị thương như vậy, không có phải là do bọn hắn làm ra đấy chứ? Ngũ Tử Phiến ở một bên không nói gì, lúc này mở miệng châm chọc. Vệ Thành nghe vậy, sa mặt cũng trầm xuống, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại một số những hình ảnh. Vết thương ở trên mặt của hắn ta đúng là do La Thông để lại. Trước khi La Thông cùng với Tôn Bá đi đến thánh địa Xích Hà thì cũng đã ghé qua thánh địa Vân Khuyết. Có thể nói, một người vô địch như là Vệ Thành, thế mà bị La Thông đánh cho thành cái đầu heo. Tuy rằng đã qua gần một tháng, thế nhưng vết thương ở trên mặt vẫn còn chưa khỏi hẳn. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của Vệ Thành, vậy mà lại bị Ngũ Tử Phiến vài trần vết sẹo. Làm can! Thực lực của thiếu niên kia sâu không lường được, Vệ Thành thiếu chủ cũng là do không để ý, cho nên mới có thể bị trúng chiêu. Ngũ Tử Phiến, người đừng có vội chửi bới Vệ Thành thiếu chủ, có bản lãnh thì thiếu chủ vô lượng cảnh của các người ra đấu một chút thử xem. Phía sau vệ thành, một vị trưởng lão vô tướng cảnh trách mắng. Ngũ Tử Viễn nghe trưởng lão kia nói như vậy, nhìn không được mà cất tiếng cười to. Người cười cái gì chứ? Mặt vệ thành trầm xuống như nước. Cười cái gì sao? Ta chính là cười người ngủ xuẩn đấy. Cái tiền La Thông kia đến Bạch Vũ vực chúng ta để mà rèn luyện, trẻ lẽ người cho là hắn sẽ không có đến Thánh Địa Xích Hà sao? Hắn đã là bại tướng ở dưới tay của thiếu chủ chúng ta, bây giờ các người lại muốn thiếu chủ đi đối chiến với hắn, há chẳng phải là cái chuyện rất buồn cười sao? Ngũ Tử Viễn cười to. Người nói cái gì? Cái tên thiếu chủ vô lượng cảnh nhà các người có thể là đánh bại được cái gã La Thông kia sao? Ngũ Tử Viễn, người cho rằng vệ thành ta chính là cái người ngu sao? Vệ thành cười lạnh. Thực lực của tên La Thông kia hắn hiểu vô cùng rõ. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn La Thông một chút, nhưng căn bản là khi mà ở trước mặt La Thông, hắn không hề có sức đánh trả. Sau khi mà gặp qua La Thông, vệ thành mới biết được thế nào gọi là thiên tài chân chính. Nhưng bây giờ Ngũ Tử Viễn lại nói là Diệp Viễn đã đánh bại La Thông. Đây đúng là cái chuyện buồn cười lớn nhất thiên hạ. La Thông cao hơn Diệp Viễn một đại cảnh giới. Hơn nữa, hắn cảm ngộ ý cảnh cực kỳ cao. Diệp Viễn muốn thắng được hắn, đó là cái chuyện không có khả năng. Có tin hay không, tùy các người. Chuyện này trên dưới Thánh Địa Xích Hà chúng ta đều là tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Ngũ Tử Viễn khinh thường nói. Tất nhiên thì vệ thành không tin, nhưng Ngũ Tử Viễn vẫn một mực gọi tên La Thông. Hiển nhiên La Thông này đã đi qua Thánh Địa Xích Hà. Nhưng lúc này Diệp Viễn vẫn hoàn hảo, không có hề bị hao tổn gì, khiến cho vệ thành không khỏi dấy lên nghi ngờ. Theo lý thuyết thì La Thông ở Thánh Địa Vân Khuyết, sau đó thì sẽ đi đến Thánh Địa Xích Hà. Nếu như Diệp Viễn đã giao thủ với La Thông thì trên người không có thể nào mà không lưu lại vết thương như vậy. Có phải không? Là lừa hay là ngựa? Chỉ cần kéo ra ngoài dạo vài vòng thì sẽ biết ngay. Trong lòng vệ thành động một cái, sắc mặt không thiện chí nhìn về phía Diệp Viễn. Hai bên bây giờ đang là ba đấu ba, ngoài ra còn có hai vị trưởng lão kiềm chế. Hắn muốn dò xét độ sâu cạn của Diệp Viễn thì dễ như trở bàn tay. Trong khi nói chuyện, vệ thành đã lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà lướt về phía Diệp Viễn. Thiếu chủ cẩn thận. Tuy rằng Vương Tán có hơi xem thường Diệp Viễn một chút, nhưng dù sao Diệp Viễn vẫn là thiếu chủ của Thánh Địa Xích Hà, làm sao có thể để người ngoài khi dễ. Nhưng mà thân hình của hắn chưa kịp động thì đã bị Ngũ Tử Viễn kéo lại. Ngũ Tử Viễn, người làm cái gì vậy? Vương Tán tức giận nhìn Ngũ Tử Viễn. Hiển nhiên là hắn vô cùng bất mãn với hành động này của Ngũ Tử Viễn. Thiếu chủ đang gặp nạn, bọn họ làm sao có thể là khoanh tay đứng nhìn. Hãy chờ xem đi. Cái tên thiếu chủ này của chúng ta cũng không có phải là cái người bình thường đâu. Vệ thành còn lâu mới có thể khí dễ được hắn. Ngũ Tử Viễn cười nhạo. Thân hình của vệ thành còn cách Diệp Viễn chừng khoảng 8 trượng. Bỗng nhiên một con hắc xà đột ngột xuất hiện ở giữa hắn cùng với Diệp Viễn. Cảm nhận được một cỗ nguy hiểm xông tới đầu, thân hình của vệ thành nhanh chóng khựng lại. Nhìn thấy hắc phòng, sắc mặt của ba người Thánh Địa Vân Khuyết đều đại biến. To gan, dám mạo phạm chủ nhân, đáng chết. Hắc phòng lạnh lùng nói. Bỏ đi hắc phòng, không cần phải so đo với hắn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Uy áp của yêu thú từng tám đại viên mãn được thả ra, khiến cho vệ thành có cảm giác giống như là sắp chết đến nơi. Nhưng việc càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là con đắc sao này lại gọi Diệp Viễn là chủ nhân. Một tên vô lượng cảnh lại mang theo bên mình một nô bộc yêu thú từng tám đại viên mãn. Cái này cũng thật là quá xa xỉ. Rõ, thưa chủ nhân. Nghe thấy Diệp Viễn nói, Hắc Phong thuận lợi ngoan ngoãn lui sang một bên. Hai mắt vệ thành trợn tròn. Đấy chính là nô bộc từng tám đại viên mãn đấy. Đừng nói là hắn, ngay cả thánh chủ cũng khó mà có được sự đãi ngộ như vậy. Yêu thú từng tám đại viên mãn cũng không có hề dễ dàng gặp. Hơn nữa, mỗi con yêu thú tầng 8 đều có linh trí cực kỳ cao. Thánh chủ muốn giết thì dễ dàng, thế nhưng muốn khiến cho đối phương quy thuận, đó là cái chuyện muôn vàn khó khăn. Huống chi, Hắc Phong còn là một con sao long đã sắp hóa rồng, được xem như là một nửa long tộc. Là yêu thú như vậy lấy sức cao ngạo, cả không có khả năng trở thành nô bộc của nhân loại. Vậy mà Diệp Viễn lại có được một con yêu thú như vậy làm nô bộc. Dĩ nhiên, Vệ Thành không cho rằng đó chính là do Diệp Viễn tự mình thu lấy. Ở thánh địa Xích Hà này, trừ thánh chủ Đồ U già, thì còn ai có được cái thực lực này? Những năm gần đây đồn đãi tình huống của Đồ U không tốt. Bây giờ xem ra, chuyện đó tuyệt đối là vớ vẩn. Vệ Thành thiếu chủ, người cũng không cần phải ở đó mà giờ vờ bình tĩnh. Nếu như không thể nào khống chế được thì chiều, thì đừng nói thánh địa Xích Hà bọn ta, mà thậm chí là cả Bạch Vũ vực cũng có thể trở thành một tử vực. Cho nên, điều chúng ta cần phải làm bây giờ chính là tình thành hợp tác, chứ không có phải là gây thêm rắc rối. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Vệ Thành rất khó coi, thì ra tâm tư của hắn đã bị Diệp Viễn nhìn thấu. Mặc dù tình hình thánh địa Vân Khuyết bên kia vẫn còn chưa có nghiêm trọng, giống như là thách địa Xích Hà, thế nhưng tình huống cũng đã không thể nào không để mắt đến. Xét tình huống hiện tại thì xem ra ngọn nguồn của thi triều này tuyệt đối là ở từ thánh địa Xích Hà của các người rồi. Gây ra chuyện lớn như vậy, ta đây lại muốn nhìn xem các người làm thế nào giao phó với những thánh địa khác. Vệ Thành hừ lạnh. Bị Diệp Viễn bắt thóp, Vệ Thành hết sức khó chịu. Nhưng hắn lại kiêng kỵ Hắc Phong, cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy những thánh địa khác ra áp chế Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy lại nói. Hiện tại thì chỉ có khuynh hướng khuếch tán rõ ràng. Hơn nữa, những võ giả bình thường sau khi mà bị cương thi giết chết, thì bọn họ cũng là bị cương thi khống chế. Tiếp tục như vậy, thì quy mô sẽ càng ngày càng lớn. Đến một lúc nào đó, sẽ không còn cách nào có thể là thu thập nữa. Nếu như ta là người, thì ta sẽ lập tức lấy thành ý hợp tác ra ngay, làm rõ ngọn nguồn vấn đề. Thật sự muốn nói, thì đợi sau khi ngăn chặn đám thi triều này rồi nói. Hiển nhiên lúc này không phải là thời điểm để tranh cãi, mà là lúc những thánh địa phải hợp tác thật tốt để mà dập tắt thi triều. Đúng lúc đó, thì từ chân trời xuất hiện 7-8 bóng người khác cũng đang tiến về hướng bên này. Ngũ Thư Viện nói nhỏ bên tai Diệp Viễn. Là người của Thánh Địa Hỏa Vũ, Thánh Địa Phi Hồng. Hai người trẻ tuổi kia chính là thiếu chủ của hai đại thánh địa. Một người tên là Hỏa Tư Kiệt, còn một người nữa thì tên là Thịnh Tuấn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu. Sau một hồi hàn huyền, khi mà Hỏa Tư Kiệt cùng với Thịnh Tuấn biết Diệp Viễn chính là thiếu chủ mới lập của Thánh Địa Xích Hà, thì trong lòng có vẻ hơi xem thường một chút. Nhưng có Hắc Phong tại đây, thì cho dù bọn hắn có xem thường cũng chỉ có thể là giấu ở trong lòng. Nếu như các vị đã đến thì cũng đã hiểu rõ được tình huống trước mặt. Bốn nhà chúng ta cũng là nên ứng ra một phần thực lực để mà tiêu trừ đi cái lũ thi triều này. Diệp Viễn mở miệng nói. Diệp thiếu chủ, người có thể là nói rõ ràng một chút, bốn nhà chúng ta nên hợp tác theo cách nào không? Vệ Thành cười lạnh. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chuyện Diệp Viễn nói tuyệt đối là không thể nào trì hoãn thêm. Kéo dài thêm một ngày, thì việc đối phó với thủy triều sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Trong lòng Diệp Viễn đã có dự tính từ sớm mở miệng. Thủy triều này vô cùng vô tận, căn bản là giết mãi không hết. Miễn cưỡng đối phó với những cường thi này chỉ làm tăng thêm thương vong. Muốn tiêu trừ thi triều lần này, trước hết phải biết rõ được nguyên nhân bùng phát. Thật sự. Cho nên, ta dự định là sau khi trời tối sẽ lần xem rốt cuộc thì những cường thi này đến từ đâu. Không biết là ý của các vị thế nào? Hòa Tử Kiệt suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Diệp thiếu chủ nói rất phải. Theo như Hòa Mẫu thấy, cho dù là mọi người đang có chút mâu thuẫn, thì trước hết hãy buông xuống, chờ đẩy lùi được thì chiều, rồi chúng ta lại đóng cửa tính sau cũng không muộn. Ta cũng không có ý kiến. Với thực lực của bọn người chúng ta thì những cường thi kia không thể nào đến gần được. Tối hôm nay lập tức cố gắng thật tốt để mà lần ra nơi cường thi xuất hiện. Tốt nhất là có thể tìm được trọn ổ của bọn chúng, đem hấp hơi luôn một thể. Hết tập số 106 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.